Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4845, chương 4848, chính diện ngăn cản. Ầm ầm, Thủy Vân Tông hộ tông đại trận vỡ tan, toàn diện sụp đổ, liên đới lấy cả ngọn núi, đều xuất hiện nhiều chỗ khe hở. Dưới một kích này, Thiên Tà Ma Tôn là đem Thủy Vân Tông cả cái hộ tông đại trận hoàn toàn phá hủy. Coi như hắn hiện tại dừng tay, Thủy Vân Tông trận pháp cũng vô pháp khôi phục lại, liền tận gốc cơ đều bị phá hủy. Hơn nữa, làm trận pháp vỡ vụn một khắc này, hắc sắc đao mang vẫn có dư huy, trực tiếp hướng đứng tại sơn môn trước Vân Khê bổ tới. Một đao kia, còn lại lực lượng kỳ thực đã không hề quá mạnh, dù sao hộ tông đại trận một khắc cuối cùng, y nguyên có bộc phát ra không kém lực lượng. Tại phá vỡ trận pháp thời điểm tiêu hao rất lớn. Hơn nữa, một đao kia cũng không phải nhằm vào Vân Khê, cho nên nàng là hoàn toàn có cơ hội tránh thoát. Nhưng là nàng không có. Nàng tránh thoát lời nói, một đao kia hội bổ vào tông môn trụ sở bên trên. Lúc này tông môn bên trong rất nhiều người đều phóng lên tận trời. Tại trận pháp vỡ vụn một khắc này, hắn nhóm liền chuẩn bị phân tán trốn khỏi, có thể sống sót vài cái tính vài cái. Cái này là ngay từ đầu liền định ra tốt, nếu như lúc này nàng tránh thoát lời nói, chẳng những sơn môn nhận phá hư, hơn nữa còn hội có không ít người tao ương. Cho nên, Vân Khê trực tiếp nghênh đón, trong tay xuất hiện một đầu thủy lam sắc giải lụa màu không ngừng vũ động. Động tác cực kỳ yêu mỹ. Theo nàng vũ động, nhất thời ở giữa thủy lãng thao thiên, phóng lên tận trời, sau một khắc, đen nhánh đao mang cùng thao thiên thủy lãng va chạm, dù là đã chỉ còn lại một phần nhỏ dư uy đao mang, lại như cũ đem thủy lãng từ trung gian xé ra, tiếng nổ không ngừng truyền đến, đây cũng không phải là phổ thông thủy lãng, đây chính là thiên thần cảnh đỉnh phong tuyệt chiêu. Mỗi nhất tầng thủy lãng đều là chặt chẽ, không thể tách rời. Ẩn chứa cực mạnh năng lượng cùng lực sát thương. Oanh, oanh, oanh, rầm rầm, cuối cùng, thủy lãng hoàn toàn bị xé ra, hóa thành mạn thiên nước mưa rơi xuống. Đao mang cũng tại thời khắc này bị tiêu hao hầu như không còn. Có thể cường đại lực trùng kích. Y nguyên đem Vân Khê chấn động đến bay rớt ra ngoài hơn ngàn mét mới đứng vững thân hình. Ngực một trận chập trùng, chính đại miệng thở hổn hển. Hiển nhiên, nàng ngăn lại một đao kia cũng không dễ dàng. Thiên Tà Ma Tôn không nói gì. Hắn giờ phút này hai mắt một mảnh huyết hồng. Sát ý tràn ngập, nhìn xem Thủy Vân Tông bên trong không ngừng hướng bốn phương tám hướng bay đi người. Hắn muốn đem những người này cho giết sạch. Đương nhiên, giết những người này trước đó, hắn nhất định muốn trước hết giết Thủy Vân Tông tông chủ Vân Khê. Không phải hắn vô pháp tránh đi Vân Khê trước hết giết những người khác. Một cái thiên thần cảnh sao có thể ngăn cản hắn Thiên Tà Ma Tôn bước chân. Mà là chính hắn muốn giết cường giả. Càng cường người, hắn giết lẫn nhau liền cảm giác càng sảng khoái hơn. Kỳ thực chính hắn cũng không phát hiện, mấy ngày nay giết chóc đến, trong đầu hắn sát ý càng thêm nồng đậm, mặc dù so trước đó gia tăng không nhiều, có thể quả thật đang gia tăng, có lẽ, làm hắn sát lục tới trình độ nhất định về sau, hắn có khả năng sẽ bị cỗ này sát ý cho hoàn toàn khống chế, mà triệt để mất đi lý trí của mình, đương nhiên. Trên thực tế hắn hiện tại đã không có còn lại quá nhiều lý trí. Cơ hồ đã coi như là chỉ vì sát lục mà thành ác ma. Đi chết, Thiên Tà Ma Tôn quát lạnh một tiếng. Sát khí tràn ngập, lại lần nữa ra tay với Vân Khê. Bất quá hắn cũng không hề dùng chính mình những tuyệt chiêu kia. Giết một cái thiên thần cảnh mà thôi. Cho dù là đứng đầu nhất thiên thần cảnh, cũng không cần hắn dùng tuyệt chiêu, thần giới đệ nhất cường giả, vẫn là muốn điểm mặt, Vân Khê lúc này xuất hiện lần nữa, cái kia bên trong tử vong hàng lâm cảm giác nguy cơ. Tại thiên tà ma tôn công kích bao trùm phía dưới, cảm giác mình tựa như là cuồng phong sóng lớn bên trong một chiếc thuyền con. Lúc nào cũng có thể lật úp, nhưng là hắn cũng không có lùi bước. Trong tay đầu kia thủy lam sắc dây lụa trực tiếp hóa thành một vũng nước sạch, đem chính mình bao khỏa ở trong đó. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?